Tại mưa gió toàn thành, chuyện Nguyệt Vương tộc dục đánh chết Yến Thập Tam tin tức đã sớm truyền khắp, Bất Tử Điểu cây tộc mọi người cũng đúng việc này có nghe thấy. Hừ, chuyện Nguyệt Vương tộc, bọn hắn dám khai chiến, ta Bất Tử Điểu cây tộc phụng bồi đến cùng. Thủ tịch Nguyên lão cũng lạnh lùng nói, ta Bất Tử Điểu cây tộc dám không phải loại người sợ phiền phức, chuyện Nguyệt Vương tộc dám ra tay, bọn hắn hẳn là có nguyên vẹn chuẩn bị, chúng ta cũng phải có chỗ với tư cách. Liệt Mộc đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, chuẩn bị đó là khẳng định phải, ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, cười xem Liệt Nắng Gắt. Liệt Nắng Gắt nói cái gì đều không có nói, y nguyên lạnh như băng, nhưng là, nàng Tú Mục là hàn quang bức người, khí thế khinh người, một đời thiên kiêu tư thái, nhìn một cái không sót gì. Hắc, hắc, hắc, chuyện Nguyệt Vương tộc còn không có làm khó dễ, mà đã có người đã tìm tới cửa, một hồi u ám thanh âm tại Yến Thập Tam, bọn hắn nghỉ ngơi và hồi phục đại lục trên không thật lâu quanh quẩn. Linh Giác Nghịch Vương như là một hắc ám tà vương, xuất hiện tại mông lung ảm đạm trên không, bao quát đại lục, một hồi âm hiểm cười. Vừa nghe đến âm hiểm cười, Bất Tử Điểu cây tộc mọi người vọt ra, lần nữa nhìn thấy Linh Giác Nghịch Vương, không ít người sắc mặt trầm xuống. Linh Giác Nghịch Vương, thanh danh tại bên ngoài, nhưng hắn là một vị đạo cấm chí tôn, hung danh truyền vạn năm. Họ Yến tiểu bối, Bất Tử Điểu cây tộc một đám lão già kia. Linh Giác Nghịch Vương nhìn xuống chúng nhân, u ám cười cười, nói ra, thức thời, giao ra lấy được tiên chân thần bảo. Nếu không, hôm nay tựu là các ngươi tận thế. Thần linh đại địa đào bảo vốn tựu chuẩn bị kết thúc, gần đây không ít người chú ý Yến Thập Tam động tĩnh của bọn họ. Lúc này Linh Giác Nghịch Vương đột nhiên xuất hiện, dẫn tới không ít người chú ý. Linh Giác Nghịch Vương. Không ít người là âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh. Linh Giác Nghịch Vương hung danh tại bên ngoài, thủ đoạn của hắn, mọi người đều biết. Hơn nữa, cái này một thứ thần đỉnh chi địa đào bảo, liền một ít đại tộc đều nếm qua hắn thiệt thòi, bị hắn cướp đi bỏ vật. Cái này hung nhân cũng xuất thủ. Nghe được Linh Giác Nghịch Vương dục đoạt Yến Thập Tam bọn hắn bảo vật, rất nhiều người đều không ngoại lệ, dù sao, loại này hoạt động Linh Giác Nghịch Vương làm được nhiều hơn. Hắn thật đúng là dám xuất hiện, không sợ Côn Bằng Hoàng tìm hắn tính sổ sao. Có người cũng không khỏi nói ra, cũng có người không khỏi nhìn có chút hả hê nói, coi như là bị đã đoạt, đó cũng là nên, ai gọi bọn hắn đào nhiều như vậy tiên chân thần bảo, hừ, họ Yến không biết dùng thủ đoạn gì, tìm được địa phương đều so người khác tốt. Chỉ bằng ngươi. Vừa lúc đó, Yến Thập Tam mới lắc lư du địa đi ra, khiết trong hư không Linh Giác Nghịch Vương liếc, lẳng lặng yên nói ra, một cái gặp mặt bỏ chạy chạy tiểu ma cà bông, cũng dám ở trước mặt ta dõng dạc. Tiểu súc sinh, Linh Giác Nghịch Vương bị giận điên lên, tức giận đến run rẩy, hắn hoành hành thiên xuống, hung danh lan xa, liền đại tộc cường phái đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần, hôm nay lại bị một cái tiểu bối như thế khiêu khích, hắn không khỏi chịu cuồng nộ. Tiểu súc sinh, nay Nhật Bản Vương ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Cuồng nộ Nghịch Giác Nghịch Vương lệ quát một tiếng, trên đỉnh đầu lợi giác toàn thiên, thoáng cái như là từng tòa thần phong đồng dạng, đâm rách bầu trời, xuất hiện đáng sợ lỗ đen, theo hắn một hét lên điên cuồng, lợi giác đổi chiều, theo khác một chỗ toàn phá, theo lỗ đen là chui ra, kẹp lấy vô địch chi uy, đâm thẳng mà xuống. Oanh, oanh, oanh đương hung giác đâm thẳng mà ở dưới thời điểm, tia chớp sấm sét, một mảnh dài hẹp tia chớp, như là dao long nhất dạng nương theo lấy hung giác đâm thẳng mà xuống, hung giác đào đất, nghiền nát hết thảy. Cái này một đâm, chỉ sợ có thể đem cả khối đại lục kích thành phấn vụn. Cái này hung nhân lại đem hắn bổn tộc mạnh nhất tuyệt học điều tu đã luyện thành, đem bổn tộc trời sinh hung giác tu luyện được. Nhìn thấy hung giác đào đất, một ít thế hệ trước thiên duệ đại nhân vật cũng không khỏi chịu động dung. Nghe đồn Linh Giác Nghịch Vương đã diệt bổn tộc chi về sau, đem bổn tộc bảo vật, bí kíp một cuốn mà không. Ông lập tức, Yến Thập Tam huyết khí trùng thiên, đạo tổ chi uy che nhật nguyệt, giấu tinh hà, ba tai tổ thể hoàn mỹ vô địch, nuốt nạp lấy thiên địa đạo pháp. Tựa như vô song lò luyện, đạo tổ chân huyết đúc thể, trên đời vô song. Thấy vậy thân thể, không biết có bao nhiêu người ghen ghét. Tại lập tức, Yến Thập Tam toàn thân tản mát ra vô tận thần quang. Lập tức, Yến Thập Tam sau lưng bước ra một lại một thần linh thánh hiền, có thần linh ăn mặc thần khải, tay cầm thần mâu, có thần linh nhật nguyệt bạn quấn, tay nâng ánh bình minh, có thần linh phun ra nuốt vào tam giới, ngồi ngự thiên thú. Phanh thần linh vừa ra, căng nứt cả phiến hư không tựa như tấm gương đồng dạng. Xuất hiện từng đạo khe hở, một tôn thần linh bước ra, sau đó ông một tiếng, chỗ có thần linh lại trở về cơ thể, thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam quanh thân là từng đạo thần hoàn quanh quẩn, thân cao ức trượng, thò tay có thể hái nhật nguyệt, tựa như hóa thân thần linh. Sáu cổ đạo tàng, bốn tàng chư thánh, lập tức Yến Thập Tam mượn ngàn vạn thánh hiền chi lực, tay hái nhật nguyệt, chân đạp tinh hà. Như thế vô thượng cổ đạo, lại để cho vô số người khiếp sợ. Lúc này, Yến Thập Tam sẽ cùng một chính thức thần linh, một viễn cổ thánh hiền. Đây hết thảy đều tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó phát sinh, Yến Thập Tam quanh thân là thần hoàn quanh quẩn, cánh tay cầm nhật nguyệt, hai tay thẳng dò xét mà xuống, bắt được linh giác nghịch vương cái kia sấm sét vang dội chỗ vấp quấn hung giác. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn, linh giác nghịch vương hung giác bị yến thập tam tay không xé đoạn. A, linh giác nghịch vương hét thảm một tiếng, máu tươi cuồng phun, cấp tốc lui về phía sau, hung giác bị xé đoạn, đầu của hắn là máu tươi cuồng phun, như thác nước đồng dạng. Trường hợp như vậy thật sự là quá rung động rồi, một vị đạo cấm chí tôn, vô song hung thuật, nhưng lại bị yến thập tam sống sờ sờ địa xé đã đoạn hung giáp. Cái này lại để cho rất nhiều xa xem thiên duệ cường giả chấn động theo, rất nhiều trong lòng người kịch chấn, trong nội tâm không khỏi chịu trầm xuống. Linh giác nghịch vương thế nhưng mà đạo cấm chí tôn, thế nhưng mà hung danh lan xa hung nhân, nhưng nay thiên nhất cái đối mặt đã bị người xé hung giáp, điều này thật sự là thật là làm cho người ta rung động rồi. Bảy trận linh giác nghịch vương nhanh chóng thối lui, sắc mặt khó xem tới cực điểm, một chiêu phía dưới, hắn tự bị tổn thất nặng, hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Ông, nhưng mà, linh giác nghịch vương giọng điệu cứng rắn rơi xuống, kiếm minh trời cao, 8000 thiên kiếm đãng quét mà qua, một kiếm chống đỡ sơn hà, một kiếm đảo qua, có thể đủ chém dụng một ngôi sao, 8000 hoành thiên kiếm, bá đạo cường hoành, đãng quét 3000 thế giới. A, tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, linh giác nghịch vương thực sự không phải là một người mà đến, âm thầm còn mai phục có những thứ khác cường giả, dục bố cường đại hung trận. Nhưng là, ai đều không ngờ rằng, liệt nắng ngắt càng trước bọn hắn một bước, đã sớm phục kích tính toán của bọn hắn, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Cùng linh giác nghịch vương cùng đi cao thủ còn chưa kịp ra tay, bọn hắn một bạo lộ chỗ ẩn thân, lập tức bị liệt nắng ngắt 8000 thiên kiếm càn quét, lập tức, vô số cỗ thi thể theo hư không chỗ tối trụy lạc, toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. A, a, a, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, 8000 hoành thiên kiếm đãng quét tam giới, hoành đẩy trăm vạn dặm, không người có thể anh hắn phong. Tiểu bối, ngươi dám. Linh giác nghịch vương hảo không dễ dàng chiêu bằng hữu gọi hữu mới tạo thành hung trận, còn chưa tới được thành trận, đã bị liệt nắng gắt phục kích, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, đạp toái tinh hà, hoành hư tới, theo hắn một tiếng giống to, một kiện phun ra nuốt vào hắc ám bảo luân bổ đi ra ngoài, bảo luân đánh xuống, hắc ám xé không, lệ hồn tiếng rít. Hừ, coi như là đối mặt thế hệ trước đạo cấm chí tôn, liệt nắng gắt cũng không e sợ chiến, hừ lạnh một tiếng, như đế vương lâm thế, 8000 hoành thiên kiếm tụ lại, thẳng chạm bảo luân, oanh một tiếng, liệt nắng gắt sau lưng là một vòng kiêu mặt trời mọc, nắng gắt phổ chiếu thiên địa, từng đạo hoàn toàn mới pháp tắc phóng lên trời, tựa như thần hoàng dương cánh đồng dạng, nắng gắt rơi vô tận vầng sáng, trải rộng ra đại đạo, ở giữa thiên địa đại đạo chi lực như điên thủy chiều nước đồng dạng chút xuống tới, tận vi liệt nắng gắt một người sử dụng. Phanh 8000 hoành thiên kiếm đối chiến bảo luân, tại nắng gắt phổ chiếu phía dưới, hắc ám không chỗ ẩn trốn, 8000 hoành thiên kiếm dùng vô địch có tư thế lay ở bảo luân, tuy nhiên liệt nắng gắt là đạp đạp đạp liền lùi lại vào bước, nhưng vẫn là ngật đứng không ngã. Nàng đã là tự nhiên mình nguyên vẹn đại đạo. Vừa thấy tình huống này, tất cả mọi người không khỏi chịu biến sắc. Liệt nắng gắt đã có đạo của mình, hơn nữa là nguyên vẹn đạo, liệt nắng gắt đã chế đạo của mình, nàng đạo đặt tên là Hoành Thiên Kiêu Dương Đạo. Nàng đạo, tự cùng tên của nàng đồng dạng, cùng người của nàng đồng dạng. Quanh linh giác nghịch vương cương ra tay, Yến Thập Tam đã tìm đến. Trong một chớp mắt, Yến Thập Tam sau lưng là nhấc lên 80 triệu trượng nguyệt triều. Nguyệt triều đem bầu trời ngôi sao đều cuốn xuống dưới. Yến Thập Tam đầu dựng ở bao phủ chu thiên nguyệt triều phía trên, bao quát chúng sinh, cánh tay một điểm. Vòng tròn quay liên tục minh nguyệt bay lên, theo một tiếng nổ vang. Bầu trời tựa như hạ nổi lên ánh trăng mưa to đồng dạng, vòng tròn quay liên tục. Như tinh cầu lớn nhỏ sáng ngời kẹt lấy hủy diệt có tư thế nện xuống dưới. Nguyệt thần cổ kinh, này thuật vô song, nhất niệm thông thần, một đạo thông tiên. Nhìn thấy 33 trọng thiên dĩ nhiên là hạ nổi lên ánh trăng đồng dạng mưa to, vòng tròn quay liên tục cực lớn vô cùng minh nguyệt nện xuống, liền chí tôn cũng không khỏi run rẩy, cái này quá hung bá rồi. Phanh linh giác nghịch vương tạo ra tam giới, đánh ra quỷ thuật, nhưng vẫn là không cách nào đem cái này như mưa to đồng dạng vòng tròn quay liên tục cự nguyệt toàn bộ đánh nát. Cả người hắn bị nện được đã bay đi ra ngoài, huyết nhục mơ hồ, hắn kêu thảm một tiếng, quay người bỏ chạy độn mà đi. Ta nhìn ngươi có thể trốn rất xa. Yến Thập Tam vừa xài bước vạn dặm, cười lạnh, thẳng đuổi theo. Chạy đi đâu liệt nắng gắt là 8000 hoành thiên kiếm một chuyến, đãng quét tam giới, nàng cũng không có đi đuổi giết linh giác nghịch vương, mà là thiên kiếm chém giết cùng linh giác nghịch vương cùng đi những cá lọt lưới kia. Thấy như vậy một màn, không biết có bao nhiêu người chấn động theo, linh giác nghịch vương hung danh tại bên ngoài. Nhưng là, hôm nay cũng tại ngắn ngủ mấy chiêu tầm đó, bị Yến Thập Tam cùng liệt nắng gắt giết được như chó nhà có tang. Quanh linh giác nghịch vương xé rách hư không, hoành độ vạn dặm, đạt đến đạo cấm chí tôn cảnh giới, đã có thể xuyên qua hư không, đạp đi vạn dặm, tuy nhiên không bằng bán tổ như vậy có thể tùy ý hoành độ tinh hà, nhưng hoành độ hư không không là vấn đề. Nhưng mà, linh giác nghịch vương cương theo hư không chỗ đau lao tới, mà Yến Thập Tam lại theo sát phía sau, tốc độ một chút đều không chậm tại linh giác nghịch vương. Phía trước mấy lần linh giác nghịch vương đô là nghe hơi mà chạy, nhưng là, lúc này đây Yến Thập Tam lại ngay từ đầu tự khóa lại hắn, bất luận hắn dùng bất luận cái gì bỏ chạy thủ đoạn, hắn cũng khó khăn chuẩn xác vô cùng địa nắm giữ linh giác nghịch vương vị trí. Lập tức, song phương là hoành độ ngàn vạn dặm, tại đây trên đường, vô số người chứng kiến. Chứng kiến Yến Thập Tam đuổi theo linh giác nghịch vương mà trốn, không biết bao nhiêu cường giả bao nhiêu đại tộc đều chấn động theo. Linh giác nghịch vương nha, một đời tiếng tăm lừng lẫy hung nhân, năm đó hắn từng bị mấy cái vương tộc đuổi giết, cuối cùng hay vẫn là bị hắn trốn về quỷ vực sâu biển lớn, nhưng là, lúc này đây, hắn lại bị Yến Thập Tam đuổi giết được như chó nhà có tang, một lần lại một lần hoành độ hư không, một lần lại một lần địa tiến vào dễ dàng ẩn thân vỡ vụn đại lục, nhưng là, Yến Thập Tam vẫn là theo đuổi không bỏ. Như thế một đời hung ác ác nhân, hôm nay lại bị Yến Thập Tam đuổi giết là chật vật như thế, cái này lại để cho bao nhiêu người chấn động theo, lại để cho bao nhiêu người chịu không rét mà run. Tiểu súc sinh, ngươi đây là tự tìm đường chết. Linh giác nghịch vương vừa sợ vừa giận, hắn từng tại Quỷ Uyên 2 đã đến một cái cổ xưa vô cùng truyền thừa, hắn tu luyện vô song cổ thuật, hắn bỏ chạy chi thuật, có thể ngạo thị thiên hạ, chính là vì như thế, năm đó bị chúng vương tộc đuổi giết, hắn y nguyên có thể bỏ trốn mất dạng, trốn về quỷ vực sâu biển lớn. Nhưng là, lúc này đây hắn lại bị Yến Thập Tam đuổi lấy trốn, hắn đem mình vô song cổ thuật đã phát huy vô cùng tinh tế, tốc độ của hắn đã là đạt đến cực hạn, mà Yến Thập Tam y nguyên như phụ giòi trong xương. Linh giác nghịch vương vô song cổ thuật tuy nhiên rất cao minh, nhưng là, Yến Thập Tam sở tu linh hạc cổ bí, càng là trên đời vô song, luận tốc độ, đương kim khó có bao nhiêu người có thể bằng. Vậy sao? Hôm nay mạng của ngươi ta là thu đầu rồi. Yến Thập Tam linh hạc cổ bí mở ra. Kinh hồng ngang trời, lẳng lặng yên nói ra, tự coi như người chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát khỏi cái chết. Linh giác nghịch vương không nói hai lời, vùi đầu chạy như điên, một lần lại một lần xé rách hư không, một lần lại một lần hoành độ. Ở thời điểm này, hắn quanh thân là toát ra huyết quang, hắn đã tại thiêu đốt chính mình chân huyết, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thục mạng. Hai người bọn họ đối thoại, không biết là bao nhiêu người đã nghe được, không biết bao nhiêu con người làm ra chi khiếp sợ, một đời đạo cấm chí tôn, hôm nay lại thành chó nhà có tang. Cuối cùng linh giác nghịch vương chạy thục mạng, vào một khối 10 vạn dặm rộng văng tung tóe đại lục bên trong, hắn một sông đi vào, tự biến mất, tại cái kia đã mài mòn được phá thành mảnh nhỏ thần linh pháp tắc bên trong. Thoáng cái đã mất đi bóng dáng. Yến Thập Tam cũng vừa sải bước nhập cái này phiến phá thành mảnh nhỏ pháp tắc bên trong, mà ở thời điểm này, linh giác nghịch vương đột nhiên dừng lại, xoay người lại, vậy mà không trốn rồi. Hắc, hắc, hắc, tiểu súc sinh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi thiên sông tới. Linh giác nghịch vương u ám cười cười, tàn nhẫn nói, hôm nay bổn vương muốn bới ra da của ngươi, kéo gân của ngươi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, nhìn xem linh giác nghịch vương, nói ra, chỉ bằng ngươi. Nếu như ngươi có thực lực kia, tự cũng không cùng chó nhà có tăng đồng dạng đào tẩu ngàn vạn dặm rồi. Tiểu súc sinh đáng chết. Yến Thập Tam như vậy quả thực tự là vạch trần thương thế của hắn sẹo, hắn giống to một tiếng, lập tức, phương pháp giống như thiên địa, thân cao vạn trượng. Toàn thân là hắc khí ngập trời, như sóng to gió lớn đồng dạng. Đầu lâu của hắn bên trên sinh ra một chi ma giác như kình thiên chi trụ, sấm sét tia chớp, đáng sợ vô cùng. Hắn giận dữ hét, giết lập tức, vô số lân mịn bao trùm toàn thân của hắn, chân huyết hóa thành từng đạo vô địch quỷ nhận, lập tức cùng lân mịn dung hợp cùng một chỗ, xì ra. Phốc, phốc, phốc, cái này vô số lân mịn đáng sợ vô cùng, mỗi một mảnh lân mịn có thể tiêu diệt 10 vạn dặm đại địa. Cái này vô tận lân mịn cắt liệt lấy hư không, lại để cho người không rét mà run. Lăn Yến Thập Tam cuồng quát một tiếng, Đông Hoàng Trung nơi tay, một tiếng thét dài, Đông Hoàng Trung như mưa to gió lớn đồng dạng đáng quét bát phương, keng, keng, keng như dày đặc rèn sắt thanh âm. Đông Hoàng Trung tại Yến Thập Tam trong tay tựa như thành cự thuẫn đồng dạng, chặn bắn chết mà đến sắc bén vô cùng lân mịn, đập vỡ vô số lân mịn, keng tiếng chuông vang lớn, Yến Thập Tam tại đây rậm rạp chẳng chịt lân mịn trong nện mở một con đường. Đông Hoàng Trung như chấn ma cự tháp đồng dạng hung hăng địa đánh tới hướng linh giác nghịch vương. Linh giác nghịch vương vừa sợ vừa giận, hắn một chiêu này âm tay đã từng không biết giết bao nhiêu người, chuông khổng lồ đập tới, hắn giống to một tiếng, phá đầu lâu một chống đỡ, ma giác đỉnh hướng đập tới chuông khổng lồ. Lang một tiếng vang thật lớn, sóng âm chấn vỡ vô số đoạn phong tàn nhạc, chuông khổng lồ hung hăng địa đập vào ma giác phía trên, mà ma giác lại dục toàn mặc chuông khổng lồ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, một hồi vỡ vụn chi tiếng vang lên. Ma giác vỡ vụn, linh giác nghịch vương cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này không biết bị bao nhiêu chạy đến người xem náo nhiệt thấy được, một thấy như vậy một màn, vô số người đều hút một hơi hơi lạnh. Linh giác nghịch vương đại kinh, dương không mà lên, nhảy vào hư không, mà Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, nói, muốn chạy trốn. Chuông khổng lồ thẳng cháo mà xuống, muốn đem Linh Giác Nghịch Vương chấn đặt ở Đông Hoàng Trung phía dưới, còn không ra tay Linh Giác Nghịch Vương bị bức phải đi quăng không đầu, nghiêm nghị kêu to. Oanh thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, thiên vương lâm thế, vương uy mênh mông cuồn cuộn, mang tất cả thiên địa, một gậy từ trên trời giáng xuống, đánh nát ngôi sao, một gậy vô địch, đánh nát hết thảy pháp tắc. Yến Thập Tam biến sắc, không cần suy nghĩ, Đông Hoàng Trung trở tay một phong, hoành đẩy vạn dặm, dùng cự thuẫn đồng dạng ngăn cản ở phía trước. Phanh song phương va chạm, hư không thoáng cái nát bấy, ngôi sao trụy lạc, đã xảy ra đáng sợ vô cùng cảnh tượng. Đông Hoàng Trung chính là viễn cổ chi bảo, một kích phía dưới tuy nhiên không toái, nhưng là, Yến Thập Tam liền người mang trung bị nện phi vạn dặm, phun ra một ngụm máu tươi. Thiên vương chi binh, một gậy từ trên trời giáng xuống, đánh nát ngôi sao, chấn áp thần ma, hết thảy sinh linh đều run rẩy. Quản chi là chí tôn, tại đây mênh mông cuồn cuộn vô song vương uy phía dưới, cũng không khỏi hai chân run rẩy. Truyện Nguyệt Thiên Bổng, có người không khỏi run giọng nói ra, Truyện Nguyệt Thiên Vương vô địch vương binh, một chi cự bổng, toàn thân như nguyệt, trong suốt như ngọc, tại đây cự bổng bên trong, thậm chí có minh nguyệt dạ biển hiển hiện, tựa như tại cự bổng bên trong có vô tận biển cát, có một vòng minh nguyệt phập phồng tại hắn bên trên. Truyện Nguyệt Thiên Bổng chính là Truyện Nguyệt Vương tộc tổ tiên Truyện Nguyệt Thiên Vương bổn mạng bảo binh. Truyền thuyết Truyện Nguyệt Thiên Vương từng hái trong tinh hà một khỏa như minh nguyệt ngôi sao, luyện trong đó Thiên Vương đạo tổ chuyên trúc bảo kim ngữ biển ngọc tích, tế luyện bách niên mới thành tựu chính mình vô địch Thiên Vương chi binh. Oanh Yến Thập Tam vừa bị đánh bay, mà một kiện khác vô địch vương binh chấn áp mà xuống, một chỉ xương sọ như thiên khung nghiền áp mà xuống, có thể nghiền nát cự long thiên bằng, vương uy như biển, chúng linh phục bái, không dám cùng tranh. Tại đây vô địch vương binh phía dưới, tựa hồ hết thảy sinh linh đều trở nên nhỏ bé. Yến Thập Tam sắc mặt trầm xuống, Đông Hoàng Trung đẩy, linh hạc cổ bí phát huy đã đến cực hạn, kéo dài qua vạn dặm, nhưng là, xương sọ như thiên khung, nghiền áp mà xuống, coi như là viễn độn vạn dặm, cũng là khó với né qua vô địch vương uy. Yến Thập Tam y nguyên bị dư uy quét trúng, y nguyên liền người mang trung bị quét phi ngàn dặm, thiên vương chi binh, đích thật là khủng bố cường đại. Hắc, hắc, hắc, tiểu súc sinh, ngươi tận thế đã đến. Mà lúc này Linh Giác Nghịch Vương cầm trong tay cổ binh độc sư tử cung, u ám địa cười nói, ngăn chặn một góc. Mà cùng lúc đó, trong hư không, xuất hiện hai người, một cái lão nhân dầu tóc như nguyệt, sau lưng chìm nổi một vầng loan nguyệt, Truyện Nguyệt Thiên Bổng tại hắn trên đỉnh đầu chìm nổi, cái khác thì là thiết giáp khoác trên vai thân, mặc dù không có đầu lâu, phần cổ đã có một đoàn vầng sáng biến ảo lấy, khi thì hóa thành đầu lâu, khi thì hóa thành quang đoàn. Mà một kiện khác vô địch thiên vương chi binh ở bên cạnh hắn bạn quấn. Truyện Nguyệt Vương tộc lão tổ, U Linh Quỷ Kỵ. Chứng kiến cái này hai cái nặng cân cấp bậc đích nhân vật, không biết có bao nhiêu người hai chân run, hai người đều là đạo cấm đỉnh phong chí tôn, đều hướng nửa tổ cảnh giới bước ra một bước. Truyện Nguyệt Thiên Bổng, Thiên Vương Khung. Xa xa có xem náo nhiệt chí tôn cũng không khỏi trong nội tâm run lên một cái, nói ra, hai kiện thiên vương chi binh vừa ra, chấn áp chúng linh. Rất nhiều người đều thấy được một màn này. Có tộc trưởng đều hút một hơi hơi lạnh, thì thào nói, Truyện Nguyệt lão tổ, U Linh Quỷ Kỵ, hai cái đạo cấm đỉnh phong chí tôn hiệp vương binh tới, ai có thể địch? U Linh Quỷ Kỵ lúc nào đến rồi? Có người thì thào nói như vậy, Truyện Nguyệt vương tộc, Thiên Chìm Thần Kỵ tộc cùng với Linh Giác Nghịch Vương đã là liên thủ kết minh. Cái này thật sự là không thể tưởng được, năm đó vương tộc đuổi giết Linh Giác Nghịch Vương, hôm nay lại liên thủ. Có người cũng không khỏi cảm thán nói, Yến Thập Tam lúc này đây là chết chắc. Cũng có người nói, ba vị đạo cấm chí tôn, hai vị cầm thiên vương chi binh mà đến, Yến Thập Tam tuyệt đối là không có còn sống ly khai cơ hội. Linh Giác Nghịch Vương độc sư tử cung cũng là khủng bố khôn cùng, cầm này cung người càng cường đại, uy lực của nó lại càng lớn, thậm chí có thể nói là thí thần giết ma. Có người thì thào nói, oanh mà ở trên hư không bên kia, cùng lúc đó, liệt nắng gắt chém giết cá lọt lưới thời điểm, hư không bị xé mở, thiên quân vạn mã bôn đằng mà ra, oanh, oanh, oanh, thiên quân vạn mã ngang trời mà đến. Phong tỏa cái này một mảnh lãnh thổ quốc gia, từng nhánh tinh kỳ ném, trong thiên địa như sương mù bay đồng dạng, che đậy cái này một mảnh bầu trời không. Thiên Chìm Thần Kỵ tộc, Truyện Nguyệt Vương tộc, vừa thấy những thiết kỵ này, còn không có tán đi chúng nhiều cường giả sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau, bảo trì càng khoảng cách xa, đặc biệt là bọn hắn phong tỏa cái này phiến thiên địa thời điểm, những người khác lại càng không dám tới gần. Tập hợp, gặp thiết kỵ ngang trời, từng nhánh tinh kỳ ném, bất tử điều cây tộc. Cổ đề môn mọi người biến sắc, thủ tịch nguyên lão chìm quát một tiếng, bất tử điều cây tộc nguyên lão lập tức thành trận, mọi người cũng thành chiến đội. Tinh kỳ khóa không, tại chập chờn tinh kỳ bên trong là từng nhánh thiết kỵ đạp không mà ra, có Truyện Nguyệt Vương tộc thiết kỵ, cũng có Thiên Chìm Thần kỵ tộc thiết kỵ, càng có Bất Tử Điểu cây tộc đội ngũ. Vừa thấy bổn tộc đệ tử, Liệt Nắng Gắt mọi người biến sắc, Liệt Nắng Gắt ánh mắt mãnh liệt, thẳng quét về phía những xuất thân này Bất Tử Điểu cây tộc người, lạnh lùng nói, ai lại để cho các ngươi tới nơi này hay sao? Những đệ tử này không ít là Bất Tử Điểu cây tộc tinh nhuệ, không dám nhìn thẳng Liệt Nắng Gắt, đều cúi đầu. Hắc, ngươi đã không phải là tộc trưởng rồi. Một tiếng cười lạnh vang lên, một người xuất hiện, trừ lần đó ra, còn có thần Truyện Nguyệt chúng nhiều cường giả. Liệt Tuyền. Vừa thấy được người này, tất cả mọi người biến sắc, người này là Bất Tử Điểu cây tộc nguyên lão, Liệt Tuyền. Mà đi theo hắn, mà đến đúng là hắn cái này nhất mạch Bất Tử Điểu cây tộc đệ tử. Súc sinh, vậy mà phản bội dòng họ. Liệt Mộc bọn hắn những nguyên lão này vừa sợ vừa giận, ở đây rất nhiều Bất Tử Điểu cây tộc cường giả đệ tử càng là nhai tí Liệt Mộc. Nhìn hàm hàm bọn hắn. Lúc này, hết thảy đều đã minh bạch, khó trách Linh Giác Nghịch Vương có thể truy tung bọn hắn dạ hành toa, nguyên lai là có Liệt Tuyền cái này tên phản đồ đang tác quái. Hắc, phản bội dòng họ. Liệt Tuyền cuồng cười một tiếng, nói ra, như vậy, đến địa phủ xuống dưới nói đi. Từ hôm nay trở đi, ta là Bất Tử Điểu cây tộc tộc trưởng. Các ngươi ngu xuẩn bình thường, cùng nhân tộc cùng một ruột, cuối cùng lại bị nhân tộc ám toán, Yến Thập Tam cùng cổ đề môn liên thủ, giết chúng ta Bất Tử Điểu cây tộc sở hữu tầm bảo đệ tử. Cùng với chư nguyên lão, tộc trưởng, ta liên hợp Thiên Duệ Vương tộc, đánh chết nhân tộc Dương Nghiệt, dương tộc của ta thần uy, súc sinh, muốn giết hại đồng tộc soán vị. Chư nguyên lão bị tức được nộ khí trùng thiên, thủ tịch nguyên lão càng là hét lớn một tiếng. Chỉ bằng ngươi cái này đồ ngu cũng muốn đương tộc trưởng. Liệt Nắng Gắt cũng không có nộ, chỉ là lạnh như băng nói. Liệt Nắng Gắt thế lăng thiên xuống, như nắng gắt nhô lên cao, uy chấn bát phương, lại để cho người không thở nổi, một đời thiên chi kiêu tử. Từng quét ngang đông lục, cũng không phải là hư danh nói chơi thế hệ. Chuyện được đăng tại tzuiencv.com. Liệt Tuyền xem như trưởng bối, nhưng là, lúc này, tại Liệt Nắng Gắt lăng nhìn tới xuống, đều trong nội tâm chột dạ, không dám nhìn thẳng. Liệt Nắng Gắt vẫn là tôn uy vô song, nàng vẫn là tộc trưởng. Muội tử, thức thời, tự ngoan ngoãn giao ra các ngươi đoạt được tiên chân thần bảo, ta lưu ngươi toàn thây. Thần Truyện Nguyệt kiều cười, nàng cái kia như chuông bạc âm thanh nhõng nhẽo cười lại làm cho người không rét mà run. Liệt Nắng Gắt ánh mắt như băng hàn tuyết nhận, khẽ quét mà qua, lạnh như băng nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lời này lại ngạo lại cuồng, dưới mắt không còn ai, bễ nghễ thiên hạ, tại trước kia, Liệt Nắng Gắt tư thái thật là thu liễm, nhưng là, lúc này đây, nàng rồi lại cuồng lại ngạo, không hề nghi ngờ, Liệt Nắng Gắt là giận dữ. Liệt Nắng Gắt như vậy, lại để cho thần Truyện Nguyệt sắc mặt khó coi cực kỳ, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh giọng nói ra, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Lời nói vừa rơi xuống, ông một tiếng, một vòng Truyện Nguyệt vọt lên, vương thuật mở ra, vương uy mênh mông cuồn cuộn. Lăn Liệt Nắng Gắt nói chuyện không chút khách khí, đại đạo tại dưới chân trải rộng ra, Nắng Gắt nhô lên cao, dùng ngạo hoành có tư thế chấn áp hướng thần Truyện Nguyệt vương thuật. Giết Bất Tử Điểu cây tộc chư lão, cổ đề môn ngụy thạch mọi người xuất lĩnh lấy mọi người điên cuồng hét lên một tiếng, xông về phía Truyện Nguyệt vương tộc, Thiên Chìm Thần kỵ tộc thiết kỵ. Giết Truyện Nguyệt vương tộc, Thiên Chìm Thần kỵ tộc thiết kỵ đạp toái hư không. Đáp xuống, có phong quyển tản vân su thế, phanh nhưng mà, Liệt Nắng Gắt đạo cường hoành vô cùng, thuộc tại đạo thuật của mình mở ra, tại chỗ đánh nát thần Truyện Nguyệt một vòng Truyện Nguyệt. Thần Truyện Nguyệt cuồng phun một ngụm máu tươi, bay ra. Ở thời điểm này, thần Truyện Nguyệt mới chính thức minh bạch mình cùng Liệt Nắng Gắt chênh lệch, một chiêu chi hợp, nàng là bại hạ trận rồi, căn bản không phải Liệt Nắng Gắt đối thủ. Bạn dòng họ người, giết không tha. Liệt Nắng Gắt lạnh như băng vô tình. Uy lăng thiên hạ, căn bản là không để ý tới thần Truyện Nguyệt, ngang trời tới, bao quát Liệt Tuyền. Giết nàng. Tại Liệt Nắng Gắt không giận mà uy khí thế xuống, Liệt Tuyền đều run lên một cái, điên cuồng hét lên một tiếng, tự mình ra trận, mang theo đệ tử khác xung phong liều chết mà đến. Hắn một hét lên điên cuồng, há mồm nhả ra bản thân cường đại nhất bảo vật. Chúng đệ tử tuy nhiên là Liệt Tuyền thân tín, nhưng là, ở thời điểm này, bọn hắn đều lực lượng chưa đủ. Tại Liệt Nắng Gắt thần uy phía dưới, cũng không khỏi hai chân run rẩy, nhưng là, lúc này bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì, hét lớn, giết, bạn dòng họ người, giết không tha. Liệt Nắng Gắt thanh âm lạnh đã đến cực đỉnh, nàng không muốn giết tộc nhân của mình, nhưng là, lúc này đây, nàng hay vẫn là cầm lên dao mổ. Long cong 8000 hoành thiên kiếm nhảy không mà lên, dẹp yên tam giới, ngang ngược kiêu ngạo vô địch, lăng thế ngạo thiên. 8000 đem thiên kiếm đảo qua, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ. Phốc thiên kiếm đường ngang, lần lượt đệ tử bị chặn ngang chém giết, Liệt Nắng Gắt lạnh như băng, nhưng, trong nội tâm vẫn là thở dài một tiếng, nàng khóa không tới, một kiếm mở ra, oanh một tiếng, một kiếm tự chém nát Liệt Tuyền cường đại nhất bảo vật. Thần tiên tử, cứu ta! Tại liệt nắng gắt vô song tôn uy phía dưới, liệt tuyển bị sợ bể mật, quay người tự hướng thần truyện nguyệt bên này bỏ chạy. Liệt nắng gắt, thần truyện nguyệt giống to một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt vặn vẹo, lập tức thi ra nghịch thiên chi thuật, một vòng truyện nguyệt bạo toái, dâng lên vô tận huyết quang, một mảnh dài hẹp thiên vương thần liệm như thác nước đồng dạng rủ xuống, giết một thiết kỵ ngang trời tới, mặc dù không đầu sọ, nhưng thần giáp là hào quang mênh mông cuồn cuộn mười vạn dặm, chí tôn chi uy quét ngang phía chân trời, trong tay một thanh cự liêm cắt nát hư không. Thiên chìm thần kỵ tộc lão tộc trưởng tại phía chân trời gian xem náo nhiệt, mọi người có chí tôn đánh khai thiên âm mắt, cưỡng ép xuyên thấu qua khóa thiên đất phong sương mù, nhìn xem chiến trường, thấy vậy người vừa ra không khỏi động dung nói ra. Lão tộc trưởng ngự kỵ khóa không mà đến, cự liêm thẳng đến liệt nắng gắt, cùng thần trụy nguyệt tạo thành giáp công xu thế. Ông một tiếng, cái khác liệt nắng gắt bước ra, từng tiếng rít gào, tiếng kêu gào như biển, nắng gắt nhô lên cao, nghênh chiến thần trụy nguyệt cùng thiên chìm thần kỵ tộc lão tộc mà chân thân y nguyên đạp không tới, đánh chết liệt tuyền. Phốc một tiếng, liệt tuyền máu tươi cùng phun, hét thảm một tiếng, hắn bị liệt nắng gắt một kiếm chém hai tay, cả người bị đinh tại trong hư không. Bạn dòng họ người, giết không tha. Liệt nắng gắt lạnh như băng, lăng lệ ác liệt, không giận mà uy, được làm vua thua làm giặc. Liệt tuyền cười thảm một tiếng, nói ra, chỉ hận ta nói biết không như ngươi, nếu không, phản bội tộc người, là ngươi. Liệt nắng gắt không nói hai lời, thiên kiếm vung lên, máu tươi trùng thiên, một kiếm chém xuống liệt tuyền đầu lâu. Cuối cùng nhất, hay vẫn là nàng tự tay giết liệt tuyền. Oanh mà ở bên kia, liệt nắng gắt đạo thân lấy một địch hai, đối chiến thiên chìm thần kỵ tộc lão tộc trưởng cùng thần trụy nguyệt. Không có chút nào rơi vào hạ phong xu thế. Tình huống như thế nào đây? Mà chân trời đang xem cuộc chiến không ít cường giả nhịn không được hỏi bên người chí tôn, tinh kỳ khóa thiên đất phong, rất nhiều người nhìn không tới tình huống bên trong. Chỉ có chí tôn mở thiên nhãn, cưỡng ép xuyên thấu qua sương mù, mới có thể nhìn xem. Liệt nắng gắt không hổ là thiên chi kiều nữ, không hổ là đã từng quét ngang thiên hạ. Có chí tôn không khỏi cảm khái thở dài, dùng đạo thân đều có thể trấn áp ở thần trụy nguyệt, thiên chìm thần kỵ tộc lão tộc trưởng. Như vậy vừa nói sau, mọi người sắc mặt đại biến, cái này quá bá đạo, quá nghịch thiên. Tại một chỗ khác, Yến Thập Tam Lâm vào ba vị đạo cấm chí tôn vây khốn bên trong. Nhưng lại có hai vị đạo cấm chí tôn là chân đạp đỉnh phong, vấn đỉnh bán tổ, cầm trong tay thiên vương chi binh. Cái này một mảnh lãnh thổ quốc gia chịu nhúc nhích, hai vị thiên vương chi binh xuất thế, thật sự là lại để cho người cảm thấy rung động, toàn bộ thần linh chi địa sở hữu đại tộc cường phái đều bị kinh động, vô số đại tộc cường phái đại nhân vật nhìn ra xa nơi này, tiểu môn tiểu phái là dốc sức liều mạng đào tẩu, dục ly khai thần linh đại địa, một khi khai chiến, bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này căn bản cũng không có năng lực thừa nhận. Trụy Nguyệt Thiên Bổng, Thiên Vương Khung, hai kiện Thiên Vương chi binh vừa ra, người phương nào có thể địch? Rất nhiều đại nhân vật trông về phía xa, động dung nói. Trụy Nguyệt Vương tộc xuất kích, hẳn là có 10 phần nắm chắc, lần này bọn hắn nhất định có thể đánh chết Yến Thập Tam. Có người không khỏi cảm khái nói. Tại bên trong chiến trường, U Linh Quỷ Kỵ, Trụy Nguyệt Lão Tổ, Linh Giác Nghịch Vương, ba cái đạo cấm chí tôn đem Yến Thập Tam vây khốn, đã đoạn Yến Thập Tam đường lui. Nhân tộc Con Kiến Lâu, khiêu khích vương tộc tôn uy. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. U Linh Quỷ Kỵ thanh âm tràn đầy phẫn nộ, ngày đó hắn lên Yến Thập Tam hợp lý, bị Long Hống một đường đuổi giết, cuối cùng liền thân thể đều vẫn lạc, khiến cho hắn nguyên khí tổn hao nhiều, nằm ở trên giường đã nhiều năm, nếu không phải có hai miếng dược vương, chỉ sợ lúc này hắn còn không xuống giường được. Này làm sao không cho U Linh Quỷ Kỵ đối với Yến Thập Tam hận thấu xương đâu rồi, hận không thể quất hắn gân, bóc lột da của hắn. Thủ Vô Phong chết rồi, nhưng ta lại còn sống hảo hảo. Đối mặt ba vị đạo cấm chí tôn, Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh cười cười. Tiểu súc sinh, đáng chết. U Linh Quỷ Kỵ giống to một tiếng, thiên vương khung lập tức là vương uy dâng lên, như thiên vũ tinh thác nước đồng dạng phun ra, đáng sợ vô cùng, lại để cho con người làm ra chi hoảng sợ. Không biết sống chết đồ vật, sắp chết đến nơi, còn miệng lưỡi bén nhọn. Trụy Nguyệt lão tổ bao quát Yến Thập Tam, lạnh lạnh nói, thức thời, giao ra sở hữu bảo vật, lưu ngươi toàn thây. Trụy Nguyệt lão tổ. Một cái sống thật lâu lão già kia, một mực ẩn vào Trụy Nguyệt trong vương tộc, cường đại vô cùng, thâm bất khả trắc. Hắc, đúng vậy, như không giao ra chư bảo, bổn vương tự tay đến chậm rãi tra tấn hắn. Linh Giác Nghịch Vương u ám địa cười cười, tàn nhẫn nói, chỉ cần rơi vào bổn vương trong tay, tự tính toán hắn là làm bằng sắt, ta cũng có thể đem hắn giày vò đến cầu xin tha thứ. Yến Thập Tam nhìn chung quanh ba người bọn họ liếc, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, chỉ bằng ba người các ngươi. Nói xong, Phong Nhẹ Vân đạm cười cười, ung dung nói, nếu như các ngươi chỉ bằng chính là thiên vương chi binh, tàn sát hết các ngươi, đây không phải là việc khó gì. Thật ngông cuồng rồi. Nghe được như vậy, chân trời trông về phía xa phần đông đại nhân vật cũng nhịn không được nói ra, tiểu súc sinh, đem ngươi bầm thây vạn đoạn. U Linh Quỷ Kỵ điên cuồng hét lên một tiếng, cũng nhịn không được nữa, Thiên Vương khung ngang trời mà ra, như thiên khung đồng dạng chấn áp thiên địa, nó chấn áp mà xuống, giống như là một vị thiên vương một chỉ vô địch cự chân đạp tiếp theo dạng, một kích nứt vỡ tinh hà, từng khỏa ngôi sao vẫn lạc, hư không thành từng mảnh vỡ vụn, tại đây một dưới bàn chân, bất luận cái gì sinh linh đều chịu nát bấy. Không biết sống chết đồ vật, bổn tọa thành toàn ngươi. Truyện Nguyệt lão tổ cũng là cuồng nộ, Truyện Nguyệt Thiên Bổng không lưu tình chút nào địa trừ xuống, Truyện Nguyệt Thiên Bổng trừ xuống, cả phiến thiên địa thành chân không, hết thảy tan vỡ, coi như là đại đạo đều ở đây Thiên Bổng phía dưới sụp đổ thiếu. Một treo treo tinh hà tại dưới một kích này hóa thành bột mịn. Thiên Bổng trừ đến, tựa như thần linh hoành thiên nhất kích, thiên hạ sinh linh chịu bố hoanh. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Linh Giác Nghịch Vương lại oán độc lại điên cuồng mà quát to một tiếng, hắn hai lần bị Yến Thập Tam bẻ gãy cự giác. Đối với hắn mà nói, đó là vô cùng nhục nhã, ngập trời đại hận. Linh Giác Nghịch Vương một tiếng thét lên, cầm trong tay Độc Sư Tử Cung, hắn toàn thân là quỷ diễm trùng thiên, chân huyết bành trướng, sở hữu huyết khí đều kèm ở Độc Sư Tử Cung phía trên, đáp tại trên dây mũi tên dài tản mát ra sáng chói vô cùng vầng sáng, vèo một tiếng, một mũi tên xuyên thấu thời gian, hết thảy đều đình trệ xuống. Độc Sư Tử Cung, này là viễn cổ chi bảo, người cầm được càng cường đại, uy lực của nó lại càng lớn. Cái này một mũi tên, Linh Giác Nghịch Vương toàn lực mà thi, bá đạo ngoan độc, làm cho không người nào chỗ có thể trốn. Hai kiện Thiên Vương chi binh, một kiện viễn cổ chi bảo, tại ba vị đạo cấm chí tôn trong tay đánh ra, thiên địa biến sắc, phía chân trời gian vô số đại nhân vật đều hoảng sợ, liền chí tôn đều không thở nổi, hai chân run rẩy. Ông ngay tại lập tức, Yến Thập Tam bảo thể dâng lên ra vô tận bảo quang, toàn thân là đạo văn lưu chuyển, mỗi một tấc cơ bắp cũng có thể nuốt nạp vạn đạo pháp tắc. Bảo thể là chân huyết ẩn dưỡng, đạo uy vô thượng. Lúc này, Yến Thập Tam ba tay tổ thể đã bộc phát ra vô tận tiềm năng. Yến Thập Tam khẩu có thể hàm tinh hà, mục có thể chuyển nhật nguyện, đầu có thể đỉnh 33 trọng thiên, chân có thể đạp địa phủ cửu u. Theo một tiếng phượng ngâm, vô song bảo thân bay ra một chỉ thần hoàng vừa ra, thần ma tránh lui, vạn linh phục bái. Thần hoàng hoành kích cửu thiên, cánh chấn bát hoang. Một chỉ chính thức thần hoàng, hai cánh một chương thời điểm. Thiên vũ bát phương đều chịu rung động trộn lẫn, vạn vực lục đạo đều chịu thất sắc. Một chỉ thần hoàng lâm thế, không thua gì một vị đạo tổ lâm thế. Khinh thường thiên địa thần linh, cúi thần vạn vật chúng sinh. Tư một chỉ cánh lướt vạn vực tinh hà thần hoàng hai cánh mở ra, thủ hộ Yến Thập Tam, cùng ngày vương khung. Truyện Nguyệt Thiên Bổng kích hạ thời điểm, đương thần tiễn phóng tới thời điểm. Vô tận thần hoàng xí diễm thoáng cái tạo thành vô tận vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, bất luận là vô tận vương uy, hay vẫn là độc tiễn hung mãnh. Đều toàn bộ bị nuốt vào thần hoàng xí diễm bên trong. Oanh thôn thiên địa hết thảy công phạt, phản phạt địch nhân. Đường thần hoàng hai cánh chấn động, ba cổ vô địch thần uy đuổi giết mà ra, đuổi giết hướng U Linh Quỷ Kỵ, Truyện Nguyệt lão tổ, Linh Giác Nghịch Vương, Thiên Vương khung chi uy, Truyện Nguyệt Thiên Bổng chi uy, sư tử mũi tên chi hung một tia không kém địa phản phạt mà ra, đuổi giết hướng ba người bọn họ. Không tốt, U Linh Quỷ Kỵ, Truyện Nguyệt lão tổ, Linh Giác Nghịch Vương tam người biến sắc. Hoảng sợ phía dưới, đều lập tức đánh ra chính mình nhất hung một kích. Oanh Thiên Vương một kích, thiên địa nứt vỡ, U Linh Quỷ Kỵ bọn hắn đạp đạp đạp liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt khó thấy được cực đỉnh. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn thi bỉ thân, cái này lại để cho bọn hắn tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Thần Hoàng cổ bí. Rốt cục, phía chân trời gian có chí tôn nhận ra này thuật, hoảng sợ, nghẹn ngào hét lớn, 12 cổ bí ở thứ hai Thần Hoàng cổ bí, truyền thuyết có thể siêu việt Nghịch Thiên Vương thức, Nghịch Thiên Tổ thức viễn cổ bí mật. Thần Hoàng cổ bí, trong truyền thuyết cổ bí, vô số người động dung, thất thanh nói, nghe đồn thái cổ có đạo hoàng tu hữu này thuật, từng hoành hành thiên xuống, khinh thường vạn tộc. Thần Hoàng cổ bí, 12 cổ bí ở thứ hai, gần với chân long cổ bí, thậm chí truyền thuyết, này bí có thể siêu việt Nghịch Thiên Tổ thức, tuyệt không lạ thường. Thần Hoàng xuất hành, thần ma tránh lui, riêng là một câu nói kia, tự có thể đủ biết rõ thần Hoàng cổ bí đáng sợ cùng cường đại. Nó có thể nuốt nạp hết thảy công phạt. Từng không chút nào chênh lệch địa phản kích cho địch nhân. Thần Hoàng cổ bí, tại thái cổ thời điểm, đã từng xuất hiện qua, trọn vẹn kinh diễm một cái thời đại. Tại thái cổ thời điểm, đã từng có một vị đạo hoàng tu luyện qua này thuật, lại để cho hắn khinh thường vạn tộc, hoành hành thiên hạ. Bổn tọa cũng muốn nhìn ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Truyện Nguyệt lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng, lạnh lùng nói, tất cho ngươi chân huyết bốc hơi khô. Một hét lên điên cuồng, Truyện Nguyệt lão tổ sau lưng trầm luân loan nguyệt thoáng cái tạc toái. Oanh một tiếng, vô tận ánh trăng hóa thành từng đạo thiên vương thần liệm, lập tức, một cái thiên vương bóng dáng ra hiện tại nghi tâm của hắn bên trong, từng sợi chân huyết như phượng hoàng vũ linh đồng dạng tại đây bóng dáng sau lưng mở ra, bá thế vô cùng. Toái Nguyệt triệu tổ. Vừa thấy này thuật, vô số người động dung. Này là Truyện Nguyệt Vương tộc cấm thuật, Truyện Nguyệt Thiên Vương sáng chế cấm thuật, so sánh tại vô địch nghịch thiên tổ thức, tự hủy dị tượng, Triệu Thiên Vương chi uy, tựa như thiên vương giá lâm. Giết U Linh Quỷ Kỵ cũng là điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân huyền giáp bong bong rung động, sinh ra một cái đầu lâu, chân huyết phun lên, sở hữu thực huyết đô phun tại Thiên Vương khung phía trên, Thiên Vương khung thoáng cái như sống lại đồng dạng, Thiên Vương chi uy trùng kích đã đến cực hạn, nghiền nát hết thảy. Khung huyết bá thế. Gặp U Linh Quỷ Kỵ thi ra nghịch thiên vương thức, mọi người cũng động dung hoảng sợ. Lúc này, Linh Giác nghịch vương cũng không chút nào giữ lại, điên cuồng hét lên một tiếng nói, tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Lập tức, phía sau hắn tạo ra một mảnh dài hẹp đại đạo, mỗi một đầu đại đạo đều có ngàn vạn lệ hồn kêu thảm thiết, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một mảnh dài hẹp đại đạo hóa thành thần liệm, kèm ở độc sư tử trên tên. Lúc này, độc sư tử mũi tên xem khủng bố vô cùng, ô quang phệ hồn, có thể thí thần. Oanh Thiên Vương khung, Truyện Nguyệt Thiên Bổng, độc sư tử mũi tên, ba người đồng thời đuổi giết tới, vạn linh hồn phi phách tán. Lúc này, coi như là chí tôn, đều đứng không vững, đặt mông ngồi dưới đất, thu một tiếng phượng ngâm, thần hoàng ngang trời, xí diễm che thiên vũ, nuốt nạp vạn giới bát hoang. Nuốt nạp cái này ba cổ vô địch một kích. Nhưng là, đây là nghịch thiên vương thức chỗ đánh ra vô địch một kích. Kẹp lấy vô địch vương uy, ở đâu có dễ dàng như vậy nuốt vào. Tại lập tức, thần hoàng điên cuồng mà hút ra yến thập tam chân huyết, rất có tháo nước yến thập tam chân huyết xu thế, bốc hơi khô hắn toàn thân huyết khí. Thần hoàng cổ bí đích thật là rất đáng sợ, đích thật là tuyệt thế vô thượng, nhưng là, nó cũng có nhược điểm của nó. Nếu như gặp cường đại hơn công kích, nó tự cần càng nhiều nữa huyết khí, lúc này mới có thể khiến nó đầy đủ nuốt nạp hết thảy công phạt, nếu quả thật huyết không đủ cường đại, trực tiếp bị bốc hơi khô. Hơn nữa, thân thể không đủ cường đại, cũng không chịu nổi thần hoàng uy lực, sẽ trực tiếp toái mất. Bóc lột bỏ thể truyền ra toái thanh âm, ba vị đạo cấm chí tôn dùng vô địch nghịch thiên vương thức, cấm thuật đánh ra vô địch thiên vương chi binh, cái này là kinh khủng cỡ nào. Cái này tam kích oanh xuống, khiến cho thần hoàng điên cuồng mà bốc hơi yến thập tam huyết khí, yến thập tam vô song bỏ thể đều có chút không chịu nổi, xuất hiện khe hở. Ông, một tiếng, nhưng mà, lúc này yến thập tam là hỗn độn tiên những một kích sống. Thần hoàng hồi xuân cây xuất hiện, che chở lấy yến thập tam, thần hoàng hồi xuân cây, có phượng hoàng vấp quấn, như phi vũ tiên diệp vào lúc này rơi vô tận tiên hoa như mưa, tắm rửa lấy yến thập tam, dùng vô lượng xu thế bổ sung yến thập tam hao tổn huyết khí. Thần hoàng hồi xuân cây, bổ khí ích thọ, nó không chỉ là có thể kéo dài người thọ nguyên, nó càng có thể đền bù hao tổn huyết khí. Có thần hoàng hồi xuân cây, yến thập tam căn bản là không sợ huyết khí hao tổn. Hắn không cần phục dụng bất luận cái gì cự linh đan, chỉ cần có thần hoàng hồi xuân cây tại, hao tổn nhiều hơn nữa huyết khí, đều có thể lập tức bổ hồi. Long cong, long cong, long cong. Mà cùng lúc đó, yến thập tam mỗi một tấc cơ bắp vô tận pháp tắc tựa như, hóa thành một kiện vô địch thần khải đồng dạng, từng đạo pháp tắc thần liệm khóa lại yến thập tam thân thể, đem yến thập tam cả cụ thân hình liệm khóa, trở nên chắc chắn vô cùng, bất kỳ vật gì đều không thể thôi hủy. Ở thời điểm này, ba tai tổ thể phát huy ra nó không thể tưởng tượng nổi tiềm lực, cái này không lỗ yến thập tam bỏ ra vô số tâm huyết tạo thành. Oanh vô tận huyết khí, vô địch thân thể, đầy đủ lại để cho yến thập tam tiếp được cái này vô địch vương uy một kích, quản chi chỉ dùng để nghịch thiên vương thức, vô thượng cấm thuật đánh ra thiên vương chi binh, vào lúc này đều không được, ba cổ vô địch một kích không chút nào chênh lệch địa phản kích trở về. Oanh, oanh, oanh, ba cổ vô địch một kích toàn bộ phản kích hướng Truyện Nguyệt lão tổ ba người bọn họ. Bọn họ là hoảng sợ, vội vàng đánh ra đứng đầu vô địch một kích. Vô địch đối với vô địch, hết thảy tan vỡ, đem thiên địa đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Truyện Nguyệt lão tổ, U Linh Quỷ Kỵ, Linh Giác nghịch vương tam cá nhân bị chính mình vô địch một kích oanh bay ra ngoài, máu tươi cùng phun. Thần hoàng cổ bí, ba tai tổ thể, thần hoàng hồi xuân cây. Ba người này kết hợp, quả thực tựu là vô địch, ngạo thị thiên hạ. Phía chân trời gian vô số người cũng không khỏi chịu động dung, vô số người nhìn thấy một màn này. Cũng không khỏi chịu hoảng sợ, thần hoàng cổ bí, bắn ngược sở hữu công kích, này bằng với tự mình đánh mình, chính mình càng cường đại, phản kích lại càng lớn. Khai trận, U Linh Quỷ Kỵ ba người bọn họ vừa sợ vừa giận, lúc này, lòng tin của bọn hắn đều bị Yến Thập Tam đánh tới không giờ, bọn hắn cho rằng, ba người liên thủ, hiệp thiên vương chi binh mà đến, tất sát Yến Thập Tam. Nhưng, thật không ngờ, bọn hắn tính toán lại rơi vào khoảng không, ngược lại bị Yến Thập Tam đánh thành trọng thương. Oanh theo U Linh Quỷ Kỵ một hét lên điên cuồng. Vừa rồi cái kia một khối đại lục thoáng cái nứt vỡ, một cái kiếm đài bay ra, kiếm đài vừa ra, khốn khóa thiên địa, long cong một tiếng, kiếm đài bắn ra ba cái thần kiếm, đính tại ngàn vạn dặm bên ngoài thiên khung phía trên. ông đính tại thiên khung phía trên ba cái thần kiếm lập tức là dâng lên ra vô tận kiếm quang như biển, ba cổ kiếm quang lập tức tụ hợp lại với nhau, toàn bộ thiên địa bị kiếm quang chỗ bao phủ, mà U Linh Quỷ Kỵ ba người bọn họ biến mất, khốn tiên kiếm đài. Vô số người vừa thấy thứ này, hồn phi phách tán, những cách kia chiến trường tương đối gần xem náo nhiệt cường giả sợ, tới mức quay người bỏ chạy, nhưng, đã muộn, những người này cách chiến trường gần như thế, thoáng cái bị nhốt vào kiếm đài bên trong, a tiếng kêu thảm thiết vang lên, bọn hắn toàn bộ bị kiếm quang bao phủ, cắn nát thành huyết vũ. Quản chi là chí tôn, tại đây vô tận kiếm quang đại dương mênh mông bên trong, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khốn tiên kiếm đài. Xa hơn chỗ xem náo nhiệt vô số đại tộc cường giả đều chịu giật mình tranh, sắc mặt trắng bệch, đều nhao nhao lui lại, cách chiến trường xa hơn. Nguyên lai chuyện Nguyệt Vương tộc bọn hắn chính thức đòn sát thủ là vật này. Liền thế hệ trước chí tôn đều chịu sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nói. Có thiên duệ đại tộc tộc trưởng không khỏi động dung, nói ra. Khốn tiên kiếm đài, thiên chìm thần kỵ tộc thật đúng là rơi xuống đại tiền vốn, liền vật như vậy đều nguyện ý lấy ra dùng, đây là dùng một lần hao tổn một lần vô địch bảo vật nha. Đúng nha, thiên chìm thần kỵ tộc không phải đã đến tai họa ngập đầu thời điểm mới có thể xuất, ra vật như vậy đến dùng sao? Như thế nào lúc này đây vậy mà lấy ra rồi? Không ít đại tộc chịu động dung. Đúng nha, thiên chìm thần kỵ tộc ngoại trừ thiên vương khung bên ngoài, những thứ khác đòn sát thủ, phải kể tới vật ấy rồi. Vật ấy tuy nhiên dễ dàng hơn, thậm chí không cần cường đại người thi triển, y nguyên có thể phát huy đứng đầu vô địch lực lượng, nhưng, nó nhưng lại dùng một lần hao tổn một lần. Có nguyên lão thì thảo nói, khốn tiên kiếm đài nha. Có lão tộc trưởng không khỏi cảm khái nói, truyền thuyết, trầm giọng nói thiên vương, từng hao tổn vô số thần tài chế tạo cái này vô địch kiếm trận, lưu tại con của hắn thủ hộ thiên chìm thần kỵ tộc. Con của hắn từng cầm bảo vật này tiến vào qua cấm địa, lại để cho hắn có thể toàn thân trở ra. Bảo vật này từng là bị cho rằng thiên chìm thần kỵ tộc đứng đầu vô địch sát khí. Đích thật là đứng đầu vô địch sát khí. Có một vị lão chí tôn nói ra, năm đó thiên chìm thần kỵ tộc xuống dốc thời điểm, đã từng cùng một vị chuẩn vương kết thù kết oán, vị này chuẩn vương đã có tư cách trèo lên thiên vương, ẩn ẩn có vô địch chi tư. Về sau vị này chuẩn vương dục diệt thiên chìm thần kỵ tộc, đáng tiếc lại bị khốn tiên kiếm đài vây khốn, cuối cùng bị thiên chìm thần kỵ tộc dùng vô tận tiên bảo dùng chiến thuật xa luân khốn chết ở bên trong. Chuẩn vương, cũng xưng là nửa vương, cùng bán tổ cùng so sánh. Chỉ tiếc, về sau thiên chìm thần kỵ tộc ném đi một kiếm, bốn thanh thần kiếm chỉ còn ba cái, khiến cho cái này khốn tiên kiếm đài thiếu một góc, đáng tiếc. Có người không khỏi nói ra. Coi như là thiếu một góc, cũng dễ dàng địa khốn tử đạo cấm chí tôn. Thậm chí là bán tổ, cũng có thể chết ở bên trong. Có người nói đạo. Keng, keng, keng. Lúc này, Yến Thập Tam bị nhốt tại kiếm đài bên trong. Kiếm quang bao phủ cửu thiên thập địa, bao phủ vạn giới, vô cùng vô tận kiếm quang giống như là vô địch cối xay thịt nghiền xoắn mà đến, có thể nghiền xoắn hết thảy, không có gì có thể kháng cự. Ông mà lúc này, thần hoàng cổ bí phát huy đã đến cực hạn, vô cùng vô tận địa nuốt nạp như đại dương mênh mông hãn đồng dạng giống biển kiếm quang, vô cùng vô tận địa phản kích nghiền giết mà đến kiếm quang. Thần hoàng hồi xuân cây là vô cùng vô tận địa bổ sung thần hoàng, cổ bí chỗ hao tổn huyết khí, mà ba tai tổ thể là bong bong có thanh âm. Một mảnh dài hẹp trật tự thần liên khóa lại Yến Thập Tam thân thể, lại để cho Yến Thập Tam thân thể thừa nhận cường đại trở lại công phạt, cũng sẽ không vỡ vụn. Long cong, long cong, long cong, khốn tiên kiếm đài vô cùng vô tận địa công phạt, mà thần hoàng cổ bí là vô cùng vô tận địa phản kích, song phương là rằng co không dưới. Bất quá, nếu như không có thần hoàng hồi xuân cây, không có ba tai tổ thể, Yến Thập Tam cũng đồng dạng không chịu nổi, coi như là thần hoàng cổ bí cường đại trở lại. Nếu như không có thần hoàng hồi xuân cây, thần hoàng cổ bí hội bốc hơi khô hắn toàn thân huyết khí. Nếu như không có ba tai tổ thể, tự tính toán máu của hắn khí là thao thao bất tuyệt, nhưng, thân thể cũng không chịu nổi cường đại như thế đả kích, tất hội văng tung tóe. Các ngươi cũng chỉ có cái này sao? Thế thì muốn nhìn một cái ai có thể kiên trì càng lâu, là xem kiếm trận của các ngươi trước hao hết thần tài, hay vẫn là ta trước ngã xuống. Cứ việc bị nhốt tại vô cùng vô tận kiếm trong nước. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh địa vừa cười vừa nói. Cái này quá nghịch thiên. Thấy vậy tình huống, vô số người cũng không khỏi chịu động dung, không biết bao nhiêu con người làm ra chi hoảng sợ. Tình huống như vậy, thật là đáng sợ. Chân trời đang xem cuộc chiến tất cả mọi người không khỏi thất sắc, liền thế hệ trước chí tôn cũng không khỏi sợ, nghẹn ngào nói ra. Cái này cũng quá nghịch thiên à, vậy mà có thể ở khốn tiên đài trong chống đỡ. Hết cách rồi, ai gọi nhân ra gặp may mắn. Liền một ít lão nhân đều lại hâm mộ lại ghen ghét. Nhịn không được nói ra, tu thần hoàng cổ bí, có được ba tai tổ thể, còn có được thần hoàng hồi xuân cây, cái này quá nghịch thiên, bất luận kẻ nào đều ghen ghét được nổi giận. Chính như những lão nhân này theo như lời, trẻ tuổi, gặp Yến Thập Tam có được tốt như vậy thứ đồ vật, cũng không khỏi ghen ghét được đỏ mắt, bọn hắn trong đó không thiếu kinh thế thiên tài, nhưng, lại không có giống Yến Thập Tam như vậy có vô số tiên bảo. Xa xa thấy như vậy một màn, liền ngàn thánh tôn, hoàng ôm ấn, tung thiên đế lần này vô song thiên chi kiêu tử, đều chịu trầm mặc. Như vậy rông dài, ai thua ai thắng. Nhìn thấy Yến Thập Tam bị nhốt tại khốn tiên kiếm đài bên trong, đại dương mênh mông biển cát kiếm quang nghiền giết tới, mà thần hoàng cổ bí không chút nào không kém, sở hữu nghiền giết đều toàn bộ phản kích đi ra ngoài. Khiến cho Yến Thập Tam cùng khốn tiên kiếm đài giằng co, cương chỉ không dưới, chỉ sợ là Yến Thập Tam sẽ thắng. Mặc dù nói, khốn tiên kiếm đài này đây rộng lượng thần liệu chế tạo, nhưng là, khốn tiên kiếm đài đã bị thiên chìm thần kỵ tộc dùng nhiều lần, hao tổn kinh người. Mà Yến Thập Tam có được thần hoàng hồi xuân cây, có thể vô cùng vô tận địa bổ sung hao tổn huyết khí. Có một vị thế hệ trước chí tôn nói ra, có mặt khác thế hệ trước đại nhân vật cũng không khỏi gật đầu nhận đồng, nói ra, thần hoàng hồi xuân cây, chính là bất tử điều cây tộc thần thụ, này đây bất tử thụ lão cành bác phượng ngô bảo thụ mà thành. Mặc dù không bằng bất tử thụ, nhưng, cũng là tuyệt thế vô song, nó có thể vô cùng vô tận địa bổ sung Yến Thập Tam hao tổn huyết khí. Tiểu súc sinh lúc này, U Linh Quỷ Kỵ, Trụy Nguyệt Lão Tổ, Linh Giác Nghịch Vương Đô xuất hiện tại kiếm trận trên không, lúc này, bọn hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm.